Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887. Chương 1887 Một kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Lúc này đây tiến vào hoa ăn thịt người bụng thật là làm hắn có tân nhận chi. Hắn không nghĩ tới hoa ăn thịt người trong bụng thế nhưng chen chúc bất kham thành như vậy. Cảm giác này thật là không xong tột đỉnh, càng không xong chính là không bao lâu lại có người bị hoa ăn thịt. Người nuốt vào trong bụng, từng cái đẻ ở say tam sinh trên người trên mặt, say tam sinh chính mình cây cột cũng chọc tới rồi người khác trên người, đại gia mềm như bông không thể động, hoa ăn thịt người trong bụng có xanh mơn mởn quang mang. Đại gia đôi mắt quay tròn chuyển a chuyển. Đều rất kinh ngạc đánh giá bốn phía người, thuận tiện lại ý dâm một chút, rốt cuộc nhất trụ kinh. Thiên lại không thể có thành tựu cũng rất thống khổ có hay không, nhìn đến liền đại thần say tam. Sinh cũng rớt vào nơi này, đại gia đôi mắt càng sáng, nếu có thể liên hệ chính mình tiểu bí. Đại gia khẳng định sẽ trước tiên bạch bạch bạch đem này hình ảnh ký lục hạ, rốt cuộc có thể cùng đại. Thần cùng nhau thể nghiệm ngũ cốc luân hồi chỗ cũng là một kiện phi thường vinh hạnh sự tình, chính. Yếu thời điểm, nhìn đến đại thần thân thể, mặt bị những người đó áp tế không hề sức phản kháng. Tuy rằng mọi người đều giống nhau trạng thái, nhưng là nhìn đến đại thần cũng là loại trạng thái này. Mạc Danh cảm thấy chính mình thực nghiêu bước có hay không? Cùng đại thần giống nhau đãi ngộ a. Say tam sinh không có tâm tình để ý tới chung quanh những người đó ánh mắt các loại phong phú biểu tình, hắn thuộc tính giá trị một chút rớt. Trên người trang bị cũng toàn bộ bị nuốt rớt, chính yếu chính là không biết ai mông đè ở say tam sinh trên mặt, muốn tránh đều trốn không thoát. Say tam sinh lúc này đây ở hoa ăn thịt người trong bụng ba ngày du. So với lần trước, một cái địa ngục một cái thiên đường. Cho nên từ Minh Ca trong bụng sau khi ra ngoài, say tam sinh chuyện thứ nhất chính là đi đánh quái soát cấp đem chính mình thuộc tính giá trị soát đi lên. Sau đó ở Minh Ca bốn phía quy định phạm vi hoạt động, không được bất luận kẻ nào ở hướng Minh Ca trong miệng ném đồ vật. Hắn lấy chính mình thiết thân thể hội tổng kết này cây hoa ăn thịt người héo kéo kỳ khẳng định là bởi vì tiêu hóa bất lương. Minh Ca cuối cùng không lại chiều ra hỏa này giống lăn ngươi tê mỏi loại này lời nói, nàng lén lút nghĩ chờ trong bụng những cái đó ra hỏa toàn bộ đều bị nàng kéo ra ngoài sau, nàng liền chạy nhanh offline, từ nay về sau không bao giờ chơi loại trò chơi này. Nhưng chờ đến cuối cùng một người cũng bị Minh Ca kéo ra ngoài, Minh Ca phát giác nàng thế nhưng vẫn là vô pháp hạ tuyến. Nàng chủ giao diện mở ra chỉ có các loại thuộc tính giá trị, căn bản là không có rời khỏi hoặc là cưỡng chế hạ tuyến cái nút, đến nỗi NPC tiểu bí. Ở Minh Ca chủ giao diện càng là không tồn tại này ngoạn ý, Minh Ca ngốc, lau lau sát. Trò chơi này là kỳ thị ký chủ vẫn là kỳ thị nàng. Chẳng lẽ cảm thấy hoa ăn thịt người không có tôn nghiêm sao? Quá đặc nương đáng giận, nàng một lần nữa trải vuốt một lần cốt truyện. Hậu chi hậu giác mới phát hiện, trò chơi này về ký chủ cái này bác. Cũng không phải ký chủ không thể hạ tuyến như vậy cái vấn đề. Mà là trò chơi trình tự đem ký chủ cũng đương trò chơi một bộ phận, nói đúng ra. Chính là đem ký chủ này đóa hoa ăn thịt người cũng coi như NPC tồn tại, NPC khẳng định là vô pháp. Chính mình rời khỏi đăng nhập hoặc là hạ tuyến, Minh Ca nghiên cứu vài thiên cũng vô pháp lăn ra trò. Chơi này, cái này làm cho nàng buồn bực rất nhiều, thật sự có loại bị người chơi vô lực phun tào. Cảm, không đợi Minh Ca yêu thương hoặc là ở khổ sở chung đắm chìm một chút. Một cái càng nghiêm túc vấn đề tới, Minh Ca này cây hoa ăn thịt người thân thể đói bụng a. Đói bụng a, đói bụng a. Thân thể mỗi một chỗ đều ở kêu gào hào đói anh anh anh, đói mắt mạo ngôi sao đầu váng mắt hoa, chính là có say tam sinh ở Minh Ca bốn phía quy định phạm vi hoạt động. Căn bản không ai có thể bước vào nàng nhưng công kích người phạm vi, Minh Ca chính là nghiến răng. Xoàn xoạt cũng tìm không thấy cái thức ăn, say tam sinh cũng không hề dẫn người tới. Hắn tiếp tục mang muội tử ở huyền nhai bên ngắm phong cảnh. Xem xong phong cảnh tiễn đi muội tử, sau đó ôm kiếm trang bức xoàn xoạt nhìn Minh Ca, như vậy vài ngày sau. Hắn nhíu mày, như thế nào lại héo? Gia hỏa này mỗi ngày ngồi cầu giống nhau canh giữ ở Minh Ca bốn phía. Những cái đó muốn ở Minh Ca nơi này tới cái ba ngày du gia hỏa nhóm bằng không là bị say tam sinh. Đánh một trận cưỡng chế di rời, bằng không chính là sợ hãi với say tam sinh uy danh chính mình chạy, hiện giờ Minh Ca cô độc tịch. Mịch lãnh, đột nhiên vô cùng hoài niệm kia đoạn tiêu hóa bất lương nhật tử, giờ phút này nghe được say tam sinh. Nói, Minh Ca đóa hoa hơi hơi e lệ, cong hạ đầu. Sau đó nhe răng đối với say tam sinh giống giận, lăn người tê mỏi, nhất không nghĩ nhìn đến chính là gia hỏa này, tốt nhất muốn rất xa lăn rất xa, lúc này đây. Say tam sinh lại nghe được Minh Ca phẫn nộ tiếng gầm gừ, thanh âm này như là có tiếng vang giống nhau ở toàn bộ huyền nhai bốn phía chấn động thật lâu không thôi, say tam sinh duỗi tay sờ soạng một phen mặt. Hắn cảm thấy chính mình trên mặt dường như bị phun vô số nước miếng, quyết đoán lui về phía sau vài bước tiếp tục vạt áo phiêu phiêu bảo trì tiên nhân phong tư, say tam sinh đánh giá lá cây điên cuồng. Lắc lư, lục hành cũng ở vạn động Minh Ca, nói chuyện phía trước có thể trước đánh răng sao? Say tam sinh cái này công nhận võng du đại thần, tuy rằng bị đại gia phủng ở thần đàn. Quả thực cùng tiên nhân không có gì khác nhau, cũng mặc kệ là ký chủ cùng Minh Ca, đều quá rõ ràng gia hỏa này niệu tính, gia hỏa này chính là cái tán gái cuồng nhân, hơn nữa vẫn là cái tì vết tất báo chủ, nhìn một cái hắn cái này kêu nói cái gì. Minh Ca thật sự không muốn cùng loại này gia hỏa câu thông. Tiếp tục rít gào, lăn người tê mỏi. Nàng này đóa hoa ăn thịt người đại khái là muốn dùng nhu nhược kiều nộn bề ngoài mê hoặc địch nhân. Cho nên không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn nũng nịu, ngay cả phát ra thanh âm đều là nũng nịu. Này đối Minh Ca tới nói uy lực vô cùng tiếng gầm gừ. Ở say tam sinh nghe tới giống như là dục nghênh còn cự ve vãn đánh yêu thanh. Bị một đóa hoa ăn thịt người đùa giỡn, say tam sinh cảm thấy ngô. Cảm giác này lược có điểm xấu hổ, hắn duỗi tay sờ sờ cái mũi. Tính toán cùng này đóa hoa ăn thịt người hảo hảo nói chuyện. Tiểu hoa, cái gì tiểu hoa, nàng thoạt nhìn là đương tiểu hoa người sao? Minh Ca rít gào, lăn người tê mỏi, trên bầu trời đều là này bốn chữ hồi âm, say tam sinh. Tiểu hoa, không cần như vậy nhiệt tình, Minh Ca. Lăn người tê mỏi, say tam sinh, tiểu hoa, ngươi lá cây phát hoàng ngươi có biết hay không? Có hay không cảm thấy chính ngươi sinh bệnh? Minh Ca, lăn người tê mỏi ngươi mới có bệnh. Gì? Say tam sinh kinh ngạc vô cùng nhướng mày, hắn vẫn luôn cho rằng hoa ăn thịt người chỉ biết phát. Ra, lăn người tê mỏi, cái này bốn chữ âm tiết. Hắn còn tưởng rằng cái này NPC không dành thế sự. Liền này bốn chữ là có ý tứ gì cũng không biết, hiện tại xem ra. Dường như là hắn sai rồi. Say tam sinh nghiêm trang đánh giá Minh Ca. Ngươi nói một chút ta có bệnh gì? Minh Ca liền nửa câu dư thừa nói đều không muốn cùng gia hỏa này nói. Thật là ước gì gia hỏa này sớm một chút lăn. Lăn người tê mỏi, say tam sinh. Ngoặc kép, NPC có điểm não tàn, câu thông lược khó khăn a, say tam sinh nghĩ nghĩ. Tiểu hoa, ngươi lá cây đã thất bại, còn như vậy đi xuống sợ là ly khô héo không xa. Ta đây là hảo tâm giúp ngươi tìm kiếm căn nguyên giải quyết vấn đề đâu. Ngoa a, đừng như vậy hung tàn, Minh ca lá cây đột nhiên mở ra. Ở say tam sinh cảnh giác trong ánh mắt, nàng lá cây che lại chính mình cánh hoa. E thẹn xoay vặn thân mình, xem ra này cây hoa ăn thịt người là nghe hiểu hắn nói. Đây là muốn hắn để sát vào giúp nó kiểm tra ý tứ sao? Dư lại đổi mới vào buổi chiều 3 điểm về sau. Hết chương.